Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu, chương 699, 699, không có kết quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hạ An Nhiên nhanh gọn chạy ra khỏi phòng, tiến vào căn phòng mới bên cạnh, đóng chặt cửa. Sau khi làm xong tất cả những điều này, cô thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng an toàn, lúc này cô mới quan sát căn phòng mới. Cảm giác đầu tiên là dễ thương, đi văng, tủ, bàn ghế, rèm cửa, đều là một màu hồng. Hạ An Nhiên ngồi trên chiếc giường màu hồng, không khỏi ôm trán, Tôn quản gia coi mình như một đứa con gái nhỏ sao, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng sống trong căn phòng màu hồng như vậy. Hạ An Nhiên xoa má tự thôi miên mình, em chưa 20, em vẫn còn là một đứa trẻ. Thật ra màu hồng rất hợp với mình, hơn nữa màu hồng cũng rất thích hợp cho phòng em bé. Sau đó, mắt cô vô thức rơi vào bức tường kính ở một bên. Căn phòng bên cạnh cũng có một bức tường và toàn bộ bức tường được trang trí bằng kính, thiết kế này có thể giúp mở rộng không gian. Hạ An Nhiên không để ý lắm, cứ như vậy nằm trên giường lăn lộn, vẫn là cô đã có cho mình một cái tổ an toàn. Tuy nhiên, sau vài lần cuộn nghĩ đến Weibo của Lăng Mặc chỉ có một người theo dõi, cô lại không nhịn được cười, thật thảm, là ông chủ của tập đoàn Lăng Thi, Weibo chỉ có một người theo dõi, đáng thương. Hạ An Nhiên lấy điện thoại di động ra và tìm thấy số người dùng của Lăng Mặc. Làm cho người theo dõi Lăng Mặc thay đổi từ 1 thành 2 chấm. Sau khi để ý đến Lăng Mặc, Hạ An Nhiên liếc nhìn Weibo anh ấy đăng ngày hôm nay và không thể không phàn nàn. Người được gắn thẻ là ai? Nhưng dù sao đây cũng là Weibo đầu tiên của Lăng Mặc, lại còn là Weibo thừa nhận vợ. Hạ An Nhiên khó hiểu, người được gắn thẻ này không phải là Hạ An Nhiên. Cô nhanh chóng tìm người dùng Hạ An Nhiên, này, tuy nhiên, không có kết quả. Hạ An Nhiên hoàn toàn hiểu rõ chuyện này. Có lẽ hôm nay có quá nhiều người hách. Hàn, Nhiên, người bên kia chắc là không muốn dính líu đến vụ hách này, nên đã đổi tên để cứu mạng. Khi nhìn thấy điều này, Hạ An Nhiên đã nhanh chóng đổi tên Weibo của mình. Nhìn thấy bản thân tỏa sáng rực rỡ, cái tên Weibo mới được tung ra là Hạ An Nhiên, cô mãn nguyện nhắm mắt lại. Vợ của Lăng Mặc chỉ có thể là cô ấy. Hạ An Nhiên đã ngủ thiếp đi, nhưng tình hình trên mạng vẫn đang rất sôi động. Sau khi Long Đằng tuyên bố chuyện Hạ An Nhiên, Hàn Dương sửng sốt, không ngờ Hạ An Nhiên lại có quan hệ với Long Đằng. Hắn ta thậm chí còn tự hỏi liệu Thu Lương Nhạc có cố tình nói dối để che đậy mối quan hệ không trong sáng hay không. Hàn Dương lúc này hoàn toàn không hài lòng với Hạ An Nhiên, liền yêu cầu công ty quan hệ công chúng tiếp tục đăng ảnh Hạ An Nhiên hút thuốc, không tiếc công sức bôi đen. Chỉ là công ty quan hệ công chúng đen đủi, một số cư dân mạng cũng chú ý đến vấn đề mà trước Lăng Mặc đã phát hiện, cách chương